Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 17, Hàn Băng Cây Nấm. Hai con kế hoạch nham hiểm bộ dáng tà linh, bay đến ngân giáp thi cùng sát san cửa cương thi ở giữa. Phóng xuất ra quỷ lực, nắm kéo ngân giáp thi đầu lâu về sau bay. Ngân giáp thi ngay từ đầu không kịp phản ứng, trong tay giành được sát san cửa rớt xuống. Toàn bộ thân thể cũng bị hai con tà linh về sau kéo. Sắt san cửa cương thi cũng thu được cơ hội thở dốc. Nhưng không có mấy giây, ngân giáp thi liền kịp phản ứng. 10 ngón tay bên trên toát ra nồng hậu dày đặc thi khí. Hướng phía bả vai hai bên tà linh vạch tới. Thi khí cùng quỷ khí đều là âm khí sinh ra biến dị thể. Cả hai đụng chạm mặc dù không giống cùng dương khí tiếp xúc phát sinh phản ứng mãnh liệt, nhưng là cũng đối hai con tà linh sinh ra nhất định tổn thương. Hai con kế hoạch nham hiểm tà linh hét lên một tiếng, xoay bay lên, mà ngân giáp thi cũng bởi vậy ổn định lại thân hình. Thấy được ở trên không lượn vòng lấy hai con tà linh, ngân giáp thi trong hai tròng mắt sinh ra một tia bạo ngược. Mở ra tanh hôi miệng lớn, một ngụm dày đặc thi khí liền đối trên không hai con tà linh phun lên. Phun ra ngoài thi khí tựa như bay đầy trời châm. Châm châm bắn vào kế hoạch nham hiểm tà linh quỷ trong cơ thể. Dù là tà linh ngay lập tức lại xoay quanh bay cao, nhưng vẫn là nhận lấy không ít thi khí công kích. Đều phát ra nghẹn ngào quỷ tiếng khóc. Nhất thời không dám tới gần. Thế nhưng là ngân giáp thi còn không có dự định bỏ qua bọn chúng. Một lần nữa điều chỉnh phương hướng. Lại một ngụm thi khí liền phun tới. Lúc này đứng một bên Hoàng Thịnh cũng không có ý định khoanh tay đứng nhìn. Công kích của hắn cũng đến. Bạo viêm chú thi triển đi ra hình thành bạo viêm hỏa cầu. Tại ngân giáp thi nhất thời không có chú ý tình huống dưới, chậm ung dung bay đến ngân giáp thi bên miệng. Vừa vặn ngân giáp thi một ngụm thi khí lại phun tới. Phun đến bạo viêm hỏa cầu bên trên. Hỏa cầu lập tức liền nổ tung lên. Ngân giáp thi chỉ tới kịp ở trên người dâng lên một tầng thật mỏng thi khí tường ốp. Liền bị hỏa cầu sinh ra bạo tạc cường độ nổ bay đến một bên. Ngân giáp thi toàn bộ ngực cùng trần trụi ra cổ. Miệng đều là một mảnh cháy đen. Trên ngực hạ chập trùng. Phun ra đều là từng ngụm tanh hôi thi khí. Rất rõ ràng. Ngân giáp thi lần này bị thương không nhẹ. Lần này đêm nay đến nay, trừ lôi điện thần phù bên ngoài, lần thứ hai nhận đúng nghĩa tổn thương. Nó liền đứng tại chỗ, dùng một loại tàn bạo ánh mắt nhìn xem Hoàng Thịnh. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hoàng Thịnh hẳn là toàn thân đều bị nó cắn ra từng cái huyết động đi. Đáng tiếc, dù là ngân giáp thi thụ thương, Hoàng Thịnh vẫn là không dám tùy tiện hướng về phía trước. Hắn đại đa số công kích pháp thuật đối phó đau thương bất nhập ngân giáp thi, xác thực lực có thua. Một người một thi cứ như vậy rằng co. Tại Hoàng Thịnh mệnh lệnh dưới, cái khác bị ngân giáp thi treo lên đánh bóng bầu dục viên cương thi cùng sát san cửa cương thi cũng dựa sát vào đi qua. Hai con kế hoạch nham hiểm tà linh cũng sợ hãi rụt rè địa bàn xoáy tại Hoàng Thịnh trên không. Hoàng Thịnh tất cả cương thi quỷ vật đều tụ tập về sau, hắn chú ý tới ngân giáp thi hô hấp càng ngày càng nhẹ nhàng, mà lại miệng bên trong phun ra thi khí càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Minh bạch không thể đang đối đầu đi xuống. Trong đầu mệnh lệnh một chút, bốn cái cương thi lại lập tức không sợ chết nhảy lên. Hai con tà linh thì bay đến một bên, hợp lực trừ tận gốc ra một viên nửa khô cây cối. Từ khía cạnh hướng phía ngân giáp thi va chạm mà đi. Ngân giáp thi cũng ngang thiên phát ra một tiếng gào rít giận dữ. Nhanh chân bước ra liền đến Hoàng Thịnh cương thi trước mặt. Hai bàn tay bao trùm lấy thi khí. Một tay vỗ, giống như đập ruồi. Từng cái cương thi liền bị nó phiến qua một bên. Mà khía cạnh đánh tới cây khô đụng vào nó trên ngực, chỉ làm cho nó ngừng lại. Có chút phun ra một ngụm thi khí. Sau đó nó liền vây quanh lên cây khô. Lực lượng khổng lồ lập tức tiếp quản cây khô quyền khống chế. Sau đó quơ đối hai con tà linh quét tới. Hai con tà linh rít gào lên một tiếng. Sau đó thân thể hư hóa, ẩn thân, cây khô quét cái không. Ngân Giáp Thi liền không lại phản ứng hai con tà linh. Hai con tà linh không phải nó đối thủ, nhưng tương tự, biết bay tà linh muốn chạy, nó cũng đuổi không kịp. Ngân Giáp Thi liền giơ cây khô, hướng Hoàng Thịnh phương hướng đập tới. Dọa đến Hoàng Thịnh liền hướng bên cạnh nhảy một cái, khó khăn lắm tránh khỏi một kích này. Ngẩng đầu một cái, Hoàng Thịnh liền phát hiện Ngân Giáp Thi mang theo gió tanh nhảy tới hắn phía trước cách đó không xa. Chính dương nanh múa vuốt đối với hắn xông lại. Hoàng Thịnh lông mày nhảy một cái, không nói hai lời, co cẳng liền chạy, đồng thời trong đầu mệnh lệnh bị đập tới một bên Cương Thi tới ngăn cản. Đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần, Ngân Giáp Thi chỉ là nhảy một cái, liền nhảy lên thật cao, nhảy tới Hoàng Thịnh trước mặt, hai tay đối Hoàng Thịnh cắm xuống. Hoàng Thịnh trên thân lại bốc lên kim quang che đậy, đồng thời hạ thấp thân thể, né qua Đồng Giáp Thi một kích này, lòng bàn tay đối Ngân Giáp Thi con mắt chỗ phát động liệt hỏa chú. Một đám lửa hừng hực xông ra, Ngân Giáp Thi lập tức nhắm mắt lại. Hoàng Thịnh thừa cơ chạy tới một bên, hét lớn, các ngươi còn không ra hỗ trợ, không phải ta trước khi chết đều sẽ phát động dịch quỷ chú. Trước đưa các ngươi đoạn đường, Hoàng Thịnh là đối hai con tà linh nói. Kế hoạch nham hiểm tà linh dù sao chỉ là Hoàng Thịnh dùng dịch quỷ chú khống chế. Còn có mình độc lập tình cảm, liền xem như Đồng Tiểu Ngọc, cũng sẽ cùng Hoàng Thịnh có kè mặc cả. Chớ nói chi là cái này hai con bản chất tà ác tà linh. Vừa nhìn thấy Hoàng Thịnh nguy cấp, thế mà khoanh tay đứng nhìn. Mưu toan Hoàng Thịnh ngoài ý muốn tử vong liền có thể thoát khỏi hắn khống chế. Đến cùng không giống như là Hoàng Thịnh triệu hoán đi ra Cương Thi. Nghe lời, để làm cái gì thì làm cái đó. Bị Hoàng Thịnh kiểu nói này, hai con tà linh cũng tại cách đó không xa hiện ra hình thái. Lúc này hỏa diễm đánh tan, Ngân Giáp Thi đã một lần nữa mở mắt, nhìn thấy Hoàng Thịnh, phẫn nộ gào thét một tiếng, liền nhảy vọt tới. Lúc này hai con tà linh xuất thủ, bọn chúng không dám tới gần quá Ngân Giáp Thi, liền bay ở giữa không trung, vận khởi khu vật bản lĩnh, cắt bay đá chạy, đem Ngân Giáp Thi ánh mắt ngăn trở, mà Hoàng Thịnh thì liên tiếp lui về phía sau, vừa lui bên cạnh suy tư đối sách. Hắn cũng không dám chạy, Ngân Giáp Thi tốc độ quá nhanh, hắn chạy chính là tự tìm đường chết. Hoàng Thịnh từng lần một quan tưởng lấy trong thức hải phù triện, nghĩ đến có gì có thể đối Ngân Giáp Thi tạo thành tổn thương, thế nhưng là làm sao cũng không tìm tới. Hoàng Thịnh kêu gọi ra trong đầu màn hình giả lập, bỗng nhiên chú ý tới trên màn hình hai chồng vật. Trong đầu lại hiện lên Cương Thi thúc thúc bên trong tứ mục đạo trưởng bọn người cho ăn hoàng tộc Cương Thi uống gạo nếp nước rắn hình tượng. Có lẽ dạng này có thể. Mặc kệ, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hoàng Thịnh quyết định buông tay thử một lần. Hắn không có ý định sớm như vậy tới đối phó Ngân Giáp Thi. Chỉ là ma ma địa hành động để Hoàng Thịnh không thể không bám đuôi. Không phải ma ma địa chết rồi, lại thêm trước đó chết mất đệ nhất mao, cách xa nhau trong thời gian ngắn như vậy, cùng một nơi liền liên tục chết mất hai cái trúc cơ kỳ mao sơn chân truyền. Tốt a, ma ma địa là hàng lởm, không có đạt được mao sơn cái kia một mạch chân truyền, nhưng cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Niên đại này, có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ cũng không dễ dàng. Phái mao sơn 89/10 sẽ phái người đến thực địa điều tra. Hoàng Thịnh là thật sợ, một điều tra hắn nội tình đều bị phát hiện, cho nên ma ma địa quyết định không thể chết, dù là hắn tại chán ghét ma ma địa. Tốt a, cuối cùng bám đuôi kết quả là ma ma địa sư đồ chiến lược chuyển tiến. Sau đó hắn liền phải chính diện giang cái này Ngân Giáp Thi. Ngân Giáp Thi uy lực so với hắn ở trong sách nhìn thấy muốn nghiêu bức nhiều. Khó trách lúc trước Mao Sơn tiền bối dựa vào 18 cỗ Ngân Thi liền có thể hoành hành thiên hạ. Mà Hoàng Thịnh để ý, mang theo trong người mấy cỗ Cương Thi để phòng vạn nhất. Đáng tiếc đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Lại thêm cái này mấy cỗ Cương Thi từng cái ngũ lao thất thương, làm tới dưới mắt này tấm khó chịu tràng diện. Hoàng Thịnh cũng đành phải đụng một cái. Hoàng Thịnh cũng không biết mình vì cái gì, bình thường luôn luôn chú ý cẩn thận, lo trước lo sau, nhưng là nguy hiểm thật phát sinh đến trên người hắn, hắn liền sẽ trở nên hưng phấn lên. Tựa như lúc trước vừa xuyên qua thời điểm, đối đầu thi biến nhậm lão thái gia đồng dạng, bình thường không gây chuyện, nhưng sự tình tới cũng không sợ sự tình. Trở lại ngân giáp thi bên này, nó bị hai con tà linh triệu hoán đến hạt cát tảng đá mơ hồ ánh mắt. Nhất thời không phân rõ Nam Bắc, chuyển lập tức về sau. Ngân giáp thi táo bạo, đối một cái phương hướng cao cao nhảy lên. Ngân giáp thi nhảy một cái cao mấy trượng, tránh đi cắt bay đá chạy phạm vi bao phủ. Liền thấy giữa không trung ngừng lại hai con tà linh. Há mồm một ngụm thi khí đối tà linh phương hướng phun ra. Hai con kế hoạch nham hiểm tà linh không tránh kịp, lại nhận lấy thi khí công kích, thét lên vài tiếng, bay mất, trốn ở đen như mực trong rừng cây. Hạt cát tảng đá đã mất đi tà linh khống chế, lại rơi trên mặt đất. Ngân giáp thi thụ sức hút trái đất tác dụng, rớt xuống, lần nữa khôi phục minh rộng ánh mắt, bất quá liên tục phun ra thi khí. Cùng kịch đấu lâu như vậy, ngân giáp thi cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Hiện tại ngân giáp thi nhìn đã có mấy phần uể oải, nhưng coi như thế, ngân giáp thi cũng không có rút lui ý tứ. Khả năng nó trong lòng cảm thấy lấy nó hiện tại năng lực đối phó lên Hoàng Thịnh cũng là dư xài đi. Mà lúc này Hoàng Thịnh, trong tay bốc lên quang mang qua đi, trong tay hắn xuất hiện một cái màu băng lam óng ánh sáng long lanh tinh đám loại vật thể. Hàn băng cây nấm, triệu hoán linh lực điểm lên hạn 75. Hoàng Thịnh liền cầm lấy hàn băng cây nấm, hung hăng đánh tới hướng ngân giáp thi. Ngân giáp thi cũng nhìn thấy đóa này bay tới hàn băng cây nấm. Hai tay một cái, hàn băng cây nấm liền bay đến một bên, vỡ vụn ra, đem mặt đất đông lạnh ra một tầng băng xương. Hoàng Thịnh thầm mắng một tiếng đệt, trong tay quang mang lại tránh, lại 75 điểm linh lực hạn mức cao nhất cộng thêm điểm linh lực đưa ra ngoài. Đổi lấy một cái khác đóa hàn băng cây nấm, sau đó ngẩng đầu, liền thấy ngân giáp thi thừa dịp hắn một lần nữa triệu hoán thời gian. Đã đứng ở trước mặt hắn, hai tay nhanh như tia chớp nhô ra, giữ lại bờ vai của hắn, mồm dài được thật to, hai viên răng nanh tanh đen, liền muốn cắn xuống tới. Hoàng Thịnh chỉ tới kịp đem dãy giụa được đem trên tay hàn băng cây nấm ngăn tại cổ mình trước. Đứng vững ngân giáp thi răng nanh. Ngân giáp thi răng nanh cắn nát hàn băng cây nấm. Thấy lạnh cả người thuận ngân giáp thi miệng. Liền vọt vào ngân giáp thi trong cơ thể. Mà ngân giáp thi thân thể ngoại bộ cũng nhanh chóng phủ lên một tầng băng xương. Hàn băng cây nấm vỡ vụn khoảng cách Hoàng Thịnh có chút gần. Dù là đại bộ phận rét lạnh đều bị ngân giáp thi tiếp nhận. Hắn cũng là cảm giác được từng cơn ớn lạnh. Toàn thân có chút phát run. Sau đó hắn liền phát hiện ngân giáp thi chế trụ hai cánh tay của hắn tay cứng đờ. Hắn có thể thoát khỏi ngân giáp thi khống chế. Thoát thân ra Hoàng Thịnh phát hiện ngân giáp thi cứng ngắc thân thể không động đậy. Nhưng là trên thân bốc lên mỏng manh thi khí. Lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ. Cấp tốc trừ khử rơi băng xương. Hoàng Thịnh không dám khinh thường. Lại dùng 75 điểm linh lực cộng thêm hạn mức cao nhất. Triệu hoán đi ra một đóa mới hàn băng cây nấm. Nện vào ngân giáp thi trên thân. Ngân giáp thi trên thân lại toát ra càng nhiều băng xương. Thi khí trừ khử tốc độ trở nên chậm xuống tới. Thi khí độ dày cũng giảm xuống không ít. Sau đó vẫn chưa xong. Hoạt động một chút thân thể Hoàng Thịnh hai chân khép lại. Đá vào ngân giáp thi trên thân. Đem không có phòng bị ngân giáp thi đá ngã trên mặt đất. Bị băng xương đông cứng ngân giáp thi cũng vô pháp đạn đứng lên. Nhưng là trên thân lại bỗng nhiên toát ra càng nhiều thi khí. Đi làm hao mòn rơi băng xương. Hoàng Thịnh lại chỉ huy lên chạy tới mấy cỗ uể oải không chịu nổi cương thi. Một thi ngăn chặn ngân giáp thi một cái tay chân bộ vị. Còn lại đầu lâu, Hoàng Thịnh để hai con lại xuất hiện tà linh phụ trách. Hai con kế hoạch nham hiểm tà linh nhìn thấy Hoàng Thịnh lại chiếm thượng phong. Lại chạy đến soát tồn tại cảm. Biểu hiện được rất tích cực. Sử dụng 12 phần quỷ lực. Đè ép ngân giáp thi đầu lâu. Không cho nó đạn đứng lên. Mà Hoàng Thịnh thì ngồi xổm ở ngân giáp thi cổ một bên. Trong tay toát ra quang mang.